Phong Thần Châu, chương 701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay đã khiến họ quá chấn động. Thành chủ Cam Thịnh xuất hiện, vương gia Yến Hàn xuất hiện, hai vị hoàng tử Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh xuất hiện. Bây giờ, đến cả bá chủ cương quốc Nam Yến, Yến Đế cũng đích thân xuất hiện, có khi nào cả Địch Đế và Sở Đế cùng xuất hiện không? Mà tất cả những điều này đều vì Tần Ninh. Yến Đế lạnh lùng nhìn vương gia Yến Hàn đang bỏ ra từ trong xe ngựa, lạnh giọng nói. Quỳ xuống, câm miệng. Lúc này, Yến Hàn câm như hến. Thường ngày, Yến Đế luôn quan tâm tới mình, thế mà hôm nay lại có ý muốn giết mình. Lẽ nào Tần Ninh này thật sự là nhân vật lớn nào đó không thể chọc vào? Yến Đế xoay người lại nhìn Tần Ninh, chắp tay, cười nói. Đã nghe đại danh của Tần công tử từ lâu. Hôm nay vừa gặp mặt đã thấy quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng. Tại hạ Yến Bắc Thần, hoàng đế cương quốc Nam Yến, xin chào Tần công tử. Thấy Yến Đế hành lễ, tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập thình thịch. Yến Đế nhìn thấy Tần Ninh, thật sự, kêu là Tần công tử, lịch sự lễ độ mà hành lễ. Cương quốc Nam Yến của ông, ai ai mở miệng ra cũng là nói lời ngông cuồng. Một tiếng Tần công tử này ta không gánh vác nổi. Tần Ninh thản nhiên nói, Tần công tử xin thứ lỗi, là do ngày thường ta đã dung túng Yến Hàn này quá rồi, quả thật xin lỗi. Chuyện sủng, Yến Đế bất lực nói, mời Tần công tử tới đế đô một chuyến, để tại hạ mở tiệc tẩy trần cho Tần công tử. Mở tiệc tẩy trần thì thôi, Tần Ninh lại nói, Yến Hàn kia muốn giết ta, nên xử lý thế nào đây? Tần Ninh không định bỏ qua cho Yến Hàn. Lúc đầu, Tần Hâm Hâm chết đã khiến hắn hiểu rõ. Có những chuyện, nên dùng vũ lực để giải quyết thì dùng vũ lực để giải quyết. Nếu lúc đầu, hắn khiến Thượng quốc Cảnh Thiên và Thượng quốc Đại Minh phải kinh sợ thì có lẽ bây giờ Hâm Hâm vẫn còn ở bên cạnh hắn. Hôm nay, kiếm ra, không thể đi vào vết xe đổ đó. Nghe lời này, Yến Bắc Thần cau mày, rõ ràng là Tần Ninh không định bỏ qua cho Yến Hàn. Cách chương.